Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, Thần Bí Tuyết Cô Nương, Đế Ma Tộc thả ra tin tức, lửa cháy thêm dầu. Chuyện này, rất nhanh liền tại toàn bộ ma giới nhấc lên sóng to gió lớn. Ma giới trên dưới, bất luận thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước cường giả, cũng vì đó chấn động, bởi vì, lần này quyết chiến, quan hệ đến hai người đều không thể coi thường. Một cái là đế ma tộc thiếu đế. Đế Hiên tuyệt đối là đế ma tộc tuyệt đại thiên kiêu. Có được thành đế chi tư. Mà đổi thành một cái Ninh Giang. Người biết cũng không ít. Đương nhiên, có quan hệ Ninh Giang sự tình. Ma giới các tộc, đều có tin tức bên trên chênh lệch. Những cái kia ma giới đế tộc, biết đến là Ninh Giang tiến đánh Long tộc, cũng toàn thân trở ra. Cái khác ma tộc, biết đến thì là Ninh Giang trước đó tới qua một lần ma giới. Một trận chiến giết tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, về sau càng là tại táng thần lĩnh độ kiếp, xuất hiện cửu trọng thiên dị tượng. Cái kia Ninh Giang, đúng là cái hung nhân, có thể giết thiên ma tử, ta thừa nhận hắn không đơn giản. Bất quá thân là đế ma tộc thiếu đế, một môn tam đế đạo thống truyền nhân, cần phải đối Ninh Giang coi trọng như vậy sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Ninh Giang có thể giết thiên ma tử, thực lực mặc dù không yếu, nhưng là thiên ma tử cùng thiếu đế này loại nhân vật so ra. Vẫn là kém không ít. Ta nhìn một trận chiến này. Thiếu đế tất thắng, loại này cơ hồ không có bất ngờ chiến đấu, cũng không có gì đẹp mắt. Ma giới một nơi trong trang viên. Rất nhiều ma giới tuổi trẻ tuấn kiệt tề tụ một đường. Theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này tuyệt đối là thiếu đế phần thắng lớn hơn. Trước kia thiên ma tử tên tuổi vang dội, nhưng phải biết, lúc kia phong thiên pháp tắc vẫn còn, rất nhiều đế tộc thiên kiêu đều không có xuất thế. Đế ma tộc thiếu đế nhân vật bậc nào? Hắn nhưng là bị đế ma tộc phủ bụi mấy vạn năm tuyệt đại yêu nghiệt. Hắn tại thế thời đại kia, không biết để bao nhiêu tuổi trẻ một đời ngưỡng vọng, thiên ma tử thực lực. Nếu là bỏ vào đế ma tộc bên trong, cũng liền cho ăn bể bụng sắp xếp cái trước Namani. Ta nhìn không cần thiếu đế xuất thủ. Để ta tới, liền có thể chém cái kia Ninh Giang. Vừa vặn một trận chiến dương danh, có tuổi trẻ thiên kiêu kích động. Một trận chiến này, sẽ hấp dẫn vô số ma tộc tiến đến quan chiến. Đối với không ít người đến nói, là một cái thành danh cơ hội trời cho. Nói không sai. Không bằng đoạt tại thiếu đế đằng trước, chém kẻ này, nói không chừng hiện tại đã có không ít ôm dạng này cách nghĩ người đi nơi đó, đám. Người nghị luận ầm ĩ, đây không phải thành danh cơ hội, là đang chịu chết ngay vào lúc này. Một đạo ôn nhu thanh âm vang vọng mà lên, thanh âm này một vang lên, không ít người đều cảm thấy xương cốt đều giống như muốn xốp giòn. Đạo thanh âm này, mang theo trời sinh mị ý. Cái này mị ý không phải diễm tục vũ mị, ngược lại là một loại cao quý yêu nhã. Tuyết cô nương, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người trẻ tuổi, đều nhìn sang, trong tầm mắt, đi tới một cái che mặt nữ tử. Nữ tử này dáng người xinh đẹp tính cảm giác, một đôi đùi ngọc thon dài, ngọc phong sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên, doanh doanh một nắm thân hình như thủy xà, hoàn mỹ làm nổi bật lên ngực cùng mông hoàn mỹ đường cong. Cứ việc trên mặt của nàng che mặt, nhưng là thông qua kia hình dáng, liền có thể biết, dưới khăn che mặt nhất định là một bộ mỹ lệ vô cùng gương mặt. Chớ nói chi là, nàng cặp kia cao quý cùng vũ mị đồng thời kết hợp với nhau đôi mắt đẹp. Chỉ là ánh mắt của nàng, liền có thể để nhân hồn dắt mộng quấn. Tuyết cô nương, lai lịch bí ẩn, hơn một năm trước, nàng đột nhiên xuất hiện tại tòa trang viên này. Trong một ngày liền thành nơi này đầu bài cô nương, bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, nàng là bán nghệ không bán thân, tiếng địch của nàng, được xưng tụng nhất tuyệt, đương nhiên, có thể hấp dẫn trẻ tuổi như vậy thiên kiêu đến đây. Trong này, đến tột cùng là tiếng địch của nàng tuyệt diệu, còn là bởi vì mỹ mạo của nàng, điểm này, liền ý vị sâu xa, Tuyết cô nương vừa xuất hiện, rất nhiều thiên kiêu đều đưa ánh mắt đánh chúng tại trên người nàng. Ở đây, không biết bao nhiêu người muốn âu yếm, ôm mỹ nhân về, không biết Tuyết cô nương lời này là có ý gì? Không phải là cảm thấy chúng ta người ở chỗ này, cũng không bằng cái kia Ninh Giang. Có tuổi trẻ thiên kiêu hỏi, Tuyết cô nương những lời này, trong lúc không thể nghi ngờ là gièm pha bọn hắn, nâng lên Ninh Giang, cái gì gọi là đi chịu chết? Một cái nhân tộc, làm sao ngược lại có người giúp hắn nói chuyện lên? Hơn nữa còn là bọn hắn mong nhớ ngày đêm Tuyết cô nương. Các ngươi xác thực không bằng hắn, Tuyết cô nương tựa hồ không biết cái gì gọi là uyển chuyển. Dứt khoát nói thẳng, Tuyết cô nương, như ngươi loại này lời nói, khó tránh khỏi có chút quá phận đi, coi như tại hạ hâm mộ ngươi, nhưng cũng không muốn bị ngươi khinh thị. Một vị tuổi trẻ thiên kiêu đứng dậy, bất mãn nói, những người khác nhao nhao phụ họa, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Nhưng Tuyết cô nương lại là không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, ngay cả đế ma tộc thiếu đế, đối đầu hắn đều cảm thấy không có phần thắng. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể so sánh được hắn? Hà, Tuyết cô nương đây là ý gì? Cái gì gọi là thiếu đế cảm thấy không có phần thắng? Đường đường đế ma tộc truyền nhân, thực lực của hắn, nghe tiếng ma giới, trừ tổ ma tộc vị kia bên ngoài. Ai có thể để hắn không có phần thắng? Có người lắc đầu, xem ra Tuyết cô nương đối bây giờ thời đại này thiên kiêu còn chưa đủ hiểu rõ. Cũng đúng, Tuyết cô nương chung quy là nữ lưu hạng người. Tiếng địch tuy là nhất tuyệt, nhưng cũng không hiểu thiên hạ đại thế, hắn lời này. Đã có chút không khách khí, Tuyết cô nương không nhúc nhích chút nào giận, chỉ là nói, không hiểu người, là các ngươi. Nếu là thiếu đế cảm thấy mình có thể thắng, cần gì phải đem trận chiến này rộng truyền thiên hạ, thiếu đế là muốn mượn này dương ta ma tộc chi uy. Dù sao phong thiên pháp tắc còn tại thời điểm, kẻ này thừa dịp ma giới không ai, tại ma giới đại náo một trận, cho nên thiếu đế là muốn làm lấy người trong thiên hạ. Chém cái này nhân tộc, để cho người biết, ma giới không thể lừa gạt, một vị tuổi trẻ thiên kiêu lớn tiếng nói. Các ngươi cũng đều nghĩ như vậy. Tuyết cô nương nhìn về phía tất cả mọi người. Không sai, chẳng lẽ Tuyết cô nương cảm thấy hắn nói có vấn đề sao? Có thiên kiêu hỏi lại, nếu là như vậy, ngược lại là muốn nghe xem Tuyết cô nương cao kiến, ngu xuẩn. Các ngươi thực sự là ngu không ai bằng, Tuyết cô nương thở dài. Mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, coi như bọn hắn lại thích Tuyết cô nương. Vừa vặn vì thiên kiêu, tự thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đều không tiếp thụ được loại chuyện này. Thiếu đế không phải là vì dương oai, hắn là vì dựa thế, vì mượn toàn bộ ma tộc đại thế. Tuyết cô nương chậm rãi nói, thiếu đế cảm thấy mình phần thắng không lớn, cho nên, hắn tuyên cáo thiên hạ, chế tạo một trận cả thế gian đều chú ý quyết đấu. Ma tộc đối nhân tộc, dạng này quyết đấu. Toàn bộ ma tộc, đều sẽ ủng hộ thiếu đế thắng. Toàn bộ ma tộc, đều muốn nhân tộc chết. Lớn như thế thế phía dưới, thiếu đế dựa thế mà chiến. Thực lực sẽ tiến thêm một bước. Cái này, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Tuyết cô nương lời nói, hoàn toàn chính xác không phải là không có đạo lý. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Tuyết cô nương, ngươi thân là ma tộc, không giúp thiếu đế nói chuyện. Ngược lại khắp nơi giúp đỡ nhân tộc, tâm hắn đáng chết, một tôn ma tộc thiên kiêu đứng dậy, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta hoài nghi ngươi là nhân tộc gian tế, hôm nay liền cầm xuống ngươi, hảo hảo thẩm vấn, nghe vậy, những người trẻ tuổi khác trợn mắt hốc mồm ni đây rõ ràng là kiếm cớ. Muốn mượn cơ hội cưỡng chiếm Tuyết cô nương, kịp phản ứng về sau, bọn hắn lại lập tức hối hận. Làm sao mình không có cái thứ nhất nghĩ đến, tóm đến ta, thì tới đi, Tuyết cô nương trong mắt xuất hiện một vòng hí ngược. Một đạo cầu vồng chi quang từ dưới chân dâng lên, mang theo nàng phóng hướng chân trời. Hết chương.